Vũ thần chúa tể, chương 2582, cho một lời khuyên. Góc truyện audio.com. Chấm, yếu, quá yếu. Hiện tại đến lượt chúng ta công kích. Tiểu môn, bên trên, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa ý khí phấn phát. Tức khắc mây đen tịch quyền. Thoáng cái đem ba người bao vây. Ba người dưới tức giận. Vội vàng thôi động thánh nguyên phòng hộ. Thế nhưng tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa ken kết thôn phệ phía dưới. Bên trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Không, vô tận mây đen trong. Ba người phát ra tuyệt vọng hoảng sợ gầm rú. Là thời điểm, tần trần thấy thế, mi tâm mở ra. Tức khắc, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn nổ bắn ra ra. Này lực lượng linh hồn hóa thành ba đạo phù văn. Thoáng cái dũng mãnh tràn vào đến ba đại cường giả trong thân thể. A, ba người kêu thảm, ra sức chống lại, nhưng tần trần lực lượng linh hồn cái gì cường đại. Càng đáng sợ hơn là, hắn có thiên hồn cấm thuật, lại thêm ba người đã sớm mất đi sự can đảm, bản thân bị trọng thương. Nữa ở vào loại này tuyệt vọng tình trạng, linh hồn đúng là yếu kém nhất thời điểm. Các loại áp lực song trọng đánh tới. Linh hồn tức khắc thất thù. Bọn họ trong linh hồn. Nhất đạo hồn quang lóe lên. Tần trần linh hồn nhập chủ. Ở tại bọn hắn trong linh hồn. Lưu dưới nhất đạo phong ấn. Tần trần phất tay. Đem tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa lần thứ hai thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Lộ ra ba thành trì lớn ba tên cao thủ. Chủ nhân. Ba thành trì lớn cao thủ, ánh mắt thành kính nhìn tần trần, quỳ một chân trên đất, cúi đầu xưng thần, ba người các ngươi, tiếp tục ở nơi này tìm kiếm, sau đó tiềm phục tại mỗi cái thành chủ trong người, chờ đợi bản thiếu mệnh lệnh, tần trần lúc này cho ba người ra lệnh. Vâng, chủ nhân, ba đại cường giả cung kính nói đến, sau đó tại tần trần phân phó xuống. Nhanh chóng uống đan dược, bắt đầu trị liệu từ bản thân thương thế, là thời điểm tách khỏi. Tần trần ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi huyệt động, hướng về ma thi đầu nhanh chóng lao đi. Đi qua trận chiến này, tần trần đối với thực lực mình có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Bất quá, muốn đi vào ma thi đầu chỗ, sáng dựa vào chính mình nhất định là không thể. Ma thi bên trong ngàn ngang trăm tung, tuy là thông qua cảm ngộ Diêm La ma khí, cũng có thể tìm tới ma thi đầu chỗ, nhưng tiêu tốn thời gian lại sẽ tương đối nhiều. Vật nhỏ, ngươi nên đi ra, tần trần tay xét giò, tức khắc theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, bắt lại một linh trùng, một cái này linh trùng, so tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa còn muốn lớn hơn một phần. Chính là trước kia một mực càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiến hóa tầm linh trùng. Tầm linh trùng, đối bảo vật cảm nhận thập phần nhạy cảm. Tần trần tin tưởng dựa vào tầm linh trùng. Tất nhiên sẽ càng thêm ung dung. Đúng là, vù vù, tầm linh trùng vừa ra tới. Liền từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Dung đầu, lấy được tần trần mệnh lệnh. Tức khắc dọc theo một cái lối đi lung la lung lay bay lên. Bay đi sau một lát, tần trần chân mày cau lại. Cái phương hướng này ma khí năng lượng đúng là phải mạnh hơn một chút. Loại năng lượng này biến hóa, hết sức nhỏ. Tần trần nếu như hao tổn mất thì giờ đi cảm nhận. Tự nhiên cũng có thể cảm ứng được đến. Thế nhưng tầm linh trùng, đơn giản tìm chuẩn chính xác phương hướng. Đại thế giới, đúng là có đủ những cái lạ, mà ở tần trần tách khỏi vùng này sau. Siêu siêu siêu, trước đó trong chiến đấu, các thành trì lớn cường giả ào ào cảm giác được chiến đấu ba động. Chạy tới nơi này, ầm ầm, nhất đạo lực lượng kinh khủng hàng lâm. Đúng là cổ ngữ thành chủ Cố Lục Thần. Tại sao là các ngươi ba cái? Thật là nồng nặc ma tộc khí tức. Ban nãy nơi này phát sinh cái gì? Này Cố Lục Thần cảm nhận một cái trong huyệt động khí tức. Lập tức trầm giọng hỏi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đang ở chữa thương ba người. Hồi thành chủ, Cổ Ngữ thành người đàn ông trung niên. Thôi Bác Văn vội vàng đứng lên. Ban nãy ta chờ ở chỗ này tìm kiếm, gặp phải đến Thương Huyền thành Tần Trần, đang muốn đem hắn bắt. Ai biết người này bố trí hạ bẫy dập, vội vàng mà chạy, chúng ta không đề phòng, thụ thương, lại bị người này chạy thoát. Cái gì? Các ngươi gặp được kia gọi Tần Trần tiểu tử, còn bị hắn chạy thoát? Cố Lục Thần mặt tức giận, quét mắt ba người, ba cái địa thánh hậu kỳ võ giả, lại bị một chỗ thánh sơ kỳ đỉnh phong tiểu tử chạy trốn. Thật là một đám phế vật. Thôi Bác Văn ba người mặt xấu hổ, cười khổ nói: "Thành chủ đại nhân, Tần Trần đã đột phá tới đất thánh trung kỳ, với lại thực lực thập phần bất phàm, chúng ta nhất thời không giết liền, hãy bớt xàm ngôn đi. Tiểu tử kia về phương hướng nào chạy?" Cố Lục Thần trầm giọng nói. Chuyện này, Thôi Bác Văn mặt đau khổ. Một phế vật. Ba, Cố Lục Thần tức giận phía dưới, trực tiếp cho Thôi Bác Văn một bạt tai. Thành hư việc nhiều hơn là thành công. Trở về nữa định ngươi tội, còn không mau tìm cho ta. Phải, tức khắc, nhận được tin tức các thành trì lớn cao thủ ào ào động, dọc theo bốn phía tìm tòi. Bên kia, Tần Trần lại nhanh chóng tới gần Ma Thi Đầu. Siêu, tại quẹo cua một cái miệng, một tên địa thánh hậu kỳ võ giả lao tới. Chứng kiến Tần Trần, trong tròng mắt tức khắc lưu lộ ra nét mừng. Tiểu tử thối, cuối cùng tìm được ngươi. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Địa thánh hậu kỳ võ giả không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Không thể lãng phí thời gian. Tần Trần nhướng mày, vùng tay lên, tiểu nghĩ cùng tiểu hòa tức khắc bay đi ra. Hai đoàn kinh khủng mây đen, đem đất này thánh hậu kỳ võ giả thoáng cái bao vây lại. À, đáng chết, này là thứ quỷ gì? Đất này thánh hậu kỳ võ giả vừa kinh vừa sợ, điên cuồng xuất thủ, tính toán phá vỡ phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng bao vây. Nhưng là vô dụng, chi chít phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đem hắn bao vây. Trên thân địa thánh hậu kỳ thánh nguyên liên tục tiêu hao. Chết! Tần Trần quát lạnh, cũng giết tới. Nhân cơ hội này, trực tiếp thôi động liệt không thần ngân. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Một tên địa thánh hậu kỳ võ giả, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả chống lại, liền bị Tần Trần trực tiếp oanh bảo, thân thể chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, Tần Trần phất tay, tức khắc, số lớn thánh bổn nguyên bị Tần Trần thoáng cái thu lấy, tồn tại vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Đồng thời địa thánh hậu kỳ cường giả chiếc nhẫn chữ vật cũng bị Tần Trần thu lấy. Chỉ một lát sau giữa, một tên địa thánh hậu kỳ cường giả liền triệt để ngã xuống. Tại phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng dưới sự trợ giúp, chém giết đơn độc địa thánh hậu kỳ cường giả đối Tần Trần mà nói quả thực quá dễ dàng. Chỉ cần không gặp phải Tiết Vô Đạo bực này tuyệt thế địa thánh cường giả, bình thường thánh hậu kỳ võ giả căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Chỉ bất quá, bình thường thánh hậu kỳ cường giả địa thánh bổn nguyên đối Tần Trần đã không hiệu quả gì. Bất quá chờ ra Diêm La bí cảnh, đối Tần Đình Đình các nàng y nguyên có thật lớn công hiệu. Nơi này chiến đấu cần phải rất nhanh sẽ bị phát giác, được lập tức rời đi. Thân hình thoát một cái, Tần Trần tiếp tục xuất phát. Sau đó lộ trình trong, Tần Trần cũng lần thứ hai gặp được vài tên ba thành trì lớn cao thủ. Bất quá tại Tần Trần xuất thủ, những thứ này địa thánh hậu kỳ cao thủ ào ào ngã xuống, căn bản không có bất luận cái gì chạy thoát thân cơ hội. Đương nhiên, Tần Trần cũng gặp phải một tên Thương Huyền thành địa thánh hậu kỳ gia lão. Để cho Ngao Liệt thành chủ cẩn thận một chút, cái này Ma Thi bên trong cũng không phải là chỉ có bốn thành trì lớn người, còn có thế lực khác cao thủ cũng lẻn vào đây. Tần Trần nhìn thấy đối phương, cho ra một cái lời khuyên, mà sau đó thân hình nhoáng lên, không cho đối phương mở miệng cơ hội. Dĩ nhiên nhanh chóng rời đi, chỉ để lại đối phương mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.